giáo trình chăm sóc trẻ khuyết tật tại nhà từ lúc sinh đến lúc đến trường, hướng dẫn dành cho các phụ huynh. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Phụ nữ học. Người dịch: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm. Ban xuất bản Đại học Mở Bán Công, Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Người đọc: Hướng Dương. Dẫn nhập: Tại sao lại có một quyển sách như vậy? Quyển sách này trước hết dành cho các bậc phụ huynh, vì công việc thực hành thường ngày của tôi đã giúp tôi cảm thông một cách sâu sắc mối bận tâm, bối rối của các bạn trước gánh nặng phải chăm sóc một đứa con khuyết tật. Và chính vì muốn trả lời cho những câu hỏi phải làm gì đây mà tôi đã quyết định thực hiện công việc này. Những nghiên cứu khoa học về trẻ khuyết tật không thiếu, nhưng mỗi khi tôi cho các phụ huynh đến gặp tôi mượn những tài liệu ấy thì hầu hết lúc họ hoàn trả lại đều cùng nhận xét một cách chua chát. Cái này không phải dành cho các phụ huynh mà dành cho những nhà chuyên nghiệp. Chẳng có gì dành cho chúng tôi ở đây cả. Như thế, dần dần đã nảy sinh trong tôi ý nghĩ sự hướng dẫn này, vì những câu hỏi cứ lần lượt đến với tôi. Nó không biết bú, phải làm thế nào? Nó cứ gầy đi, tôi lo quá. Nó la hét lăn quay ra đất nếu tôi không thỏa mãn ước muốn của nó. Làm thế nào để chấm dứt điều này? Tôi chẳng biết làm sao cả. Tôi không tập luyện cho nó phát âm được. Có cách nào không? Một ngày nào đó, nó có đọc được không? Làm sao cho nó học đây? Đêm nó vẫn đái dầm trên giường. Tôi có thể làm gì đây? Làm sao giúp nó đi được? Vân vân và vân vân. Như vậy, đây là các câu trả lời của tôi. Hy vọng quyển sách hướng dẫn này sẽ giúp các phụ huynh tìm được một sự giúp đỡ hàng ngày với bất kỳ các loại thắc mắc nào của bạn. Chúng ta phải nhận thức rằng ở bất cứ một trẻ em nào đều có mô hình phát triển chung về mặt thể chất và tinh thần, phải vượt qua một vài giai đoạn trong một thứ tự nhất định để đạt đến sự trưởng thành trí tuệ và sự độc lập. Đó là một con đường mà mỗi người đều phải trải qua, bất chấp mức độ khuyết tật của con bạn, để giúp nó tối đa, phải đưa nó vào gần nhất con đường đó. Những bệnh tật mà đứa trẻ mắc phải có thể khác hẳn nhau. Điểm chung duy nhất giữa các bệnh sẽ là sự cần thiết cấp bách thực hiện một sự can thiệp ban đầu với một chương trình kích thích cụ thể. Ví dụ, để đi đến tự ăn một mình, một loạt các động tác rất chuyên biệt mà mọi người để đạt đến đều phải học. Không phải có 1000 cách để đạt đến sự hiểu biết đó. Tất nhiên, phải chỉ dẫn trẻ khuyết tật cách gần gũi nhất mô hình của trẻ bình thường để nó có sự độc lập tối đa. Dĩ nhiên, mỗi trẻ được sinh ra với những khả năng trí tuệ và thể chất của riêng nó. Chỉ cần làm giàu thêm cái vốn căn bản ấy. Biết rằng ở mọi tuổi, một sự rèn luyện thích hợp có thể cải thiện mọi khả năng. Ví dụ, người đá bóng thường xuyên tập gia tăng chiều dài đường chạy. Và cũng như trí nhớ tự làm việc, một cuộc tập luyện trí óc có thể giúp người lớn tuổi không bị mất trí nhớ. Dựa trên những nguyên tắc ấy mà người ta luôn phải cố gắng gia tăng tiềm lực của đứa con còn bé nhất, dù nó có bệnh tật. Nơi trẻ khuyết tật, các mức độ phát triển khác nhau sẽ không chỉ chậm hơn, mà sự nảy nở của các nấc phát triển đó sẽ ít tự phát hơn và có khi không xảy ra. Vì vậy, quyển sách này nhắm vào sự khuyến khích những nảy nở đó. Sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát, tôi đã đặt toàn tâm toàn ý mọi tư tưởng vào đó, và tôi hy vọng rằng sẽ mang đến cho các bạn, các phụ huynh một sự giúp đỡ thực sự hàng ngày trong vấn đề tiếp cận con bạn ở mọi mức độ phát triển của nó. Vì thế, tôi phải cố gắng dẫn dắt các bạn từ lúc trẻ được sinh ra đến lúc trẻ đạt đến mức tự lập cao nhất. Loại bỏ khuyết tật là vô phương. Làm giảm những giới hạn của khuyết tật thì bạn làm được. Những lời khuyên tổng quát dành cho các bậc phụ huynh. Dù cho con bạn có khuyết tật gì đi nữa, bạn hãy tự nhủ rằng đó là một con người có thể được cải thiện. Điều đó có nghĩa là bạn có thể và đòi hỏi con bạn cố gắng hơn nữa. Không phải bất cứ cách nào, không phải theo thứ tự nào cũng được, mà cần tránh làm một cách máy móc, thay nó bằng một hành động mà nó có thể tự làm được. Dĩ nhiên, bạn sẽ cảm thấy nó khổ nhọc, nhưng đó là điều kiện duy nhất cho sự tiến bộ của nó. Vào những lúc khám bệnh, tôi luôn luôn lo sợ thấy có những trẻ em sống ngoài khả năng của chúng. Vì lúc nào người mẹ cũng đáp ứng trước những ước muốn của nó bằng cả cánh tay, bàn tay, chân, miệng, cả bộ óc. Và tôi luôn nêu điển hình một người mẹ ở nhà rất mẫu mực và đầy thiện chí đã hẹn gặp tôi vì đứa con chậm phát triển khi nó 4 tuổi, không biết nói và gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Sau đây là tóm lược buổi gặp gỡ đầu tiên. Người mẹ đặt đứa trẻ lên hai đầu gối. Quanh tôi là mọi dụng cụ, trò chơi, bút chì, hình ảnh, con rối. Sau những câu hỏi thông lệ với người mẹ, tôi hỏi đứa bé: "Nè, con tên gì?" Người mẹ trả lời ngay: "Cháu tên Xuân." Tôi kéo đứa trẻ ra khỏi tay của người mẹ và cho nó ngồi xuống nền nhà. Người mẹ la hoảng: "Ôi, đừng buông nó ra, nó nhát lắm, nó sợ mỗi khi nó rời tay tôi." Lúc ấy, tôi buông tay đứa trẻ, nó ngã nghiêng một cách mệt nhọc đi đến cái rổ đựng đầy đồ chơi. Rồi tôi hỏi người mẹ: "Cháu nó tự ăn một mình được không?" "Ồ không, nó không biết cầm muỗng," người mẹ đáp. Nhưng lúc ấy, Xuân lại vui vẻ lục tung cái rổ bằng cách cắm cái xẻng nhỏ vào đó để dễ bề tìm kiếm. "Nếu cháu cầm được cái xẻng thì nó có thể cầm muỗng được đó." Tôi bèn giải thích cho người mẹ đang sửng sốt. Đây là một ví dụ biếm họa nhưng rất phổ biến. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, chúng tôi thỏa thuận với người mẹ về một chương trình đơn giản cho tuần tới dựa trên 3 điểm. 1. Không nói thay đứa trẻ. 2. Để mặc nó một mình di chuyển, không dẫn dắt, trái lại thúc đẩy nó hoạt động. 3. Tự để nó ăn một mình, kể cả nếu ăn bằng ngón tay. Và tuần sau đó quả là kinh khủng. Đứa trẻ la hét, chờ đợi người mẹ tiếp tục làm những động tác thay nó. Đây không chỉ là một thái độ bình thường, mà là không tránh khỏi. Đứa trẻ lúc nào cũng khoái nếu chẳng có gì để cố gắng cả. Sự tự lập làm đau đớn lúc đầu, nhưng có niềm vui ở lúc sau. 3 tuần sau, chúng tôi nghe những tiếng nói đầu tiên và Xuân tự ăn một mình, hãnh diện trong niềm vui lớn của mọi người xung quanh. Như vậy, lời khuyên quan trọng đầu tiên của tôi sẽ là: cứ để con bạn làm một mình cái gì nó có thể thực sự làm được, không cần có sự giúp đỡ. Và tôi hiểu, thông thường là rất nặng nhọc, lại kèm theo một vài đổ vỡ lớn nhỏ. Phải kể thêm là mất thời gian nữa đó. Chỉ khi nào phụ huynh làm giùm thì mới nhanh được. Hãy nhớ, bạn phải luôn luôn tự nhắc nhở là thời gian tranh thủ được, đó là thời gian mất đi cho con bạn trên trận chiến đầu tiên rộng lớn của cuộc sống, mà nó phải theo đuổi, không mệt mỏi. làm dùm những gì trẻ có thể làm được là làm chậm trễ bước tiến triển của nó, đình trệ sự phát triển trí thông minh, ngôn ngữ, sự năng động, sự độc lập và xã hội hóa của nó. Những gì mà trẻ thực hiện chậm rãi và mệt nhọc ngày hôm nay thì nó sẽ thực hiện dễ dàng ngày mai. Như thế càng nhanh hơn và càng thích thú hơn, cái giá của sự chậm chạp hiện tại, của sự vụng về của nó sẽ nảy nở trong tương lai. Luôn luôn chờ đợi trẻ bày tỏ ý muốn của nó. Một đứa trẻ chỉ bộc lộ khi nó muốn gì. Nó không có nhu cầu gì thì nó cũng chẳng muốn nói gì hết. Nếu bạn cứ để nó tự bày tỏ ý muốn, nó sẽ phản ứng với xung quanh và có khuynh hướng gây một ảnh hưởng trên đó qua những hành động của nó. Khóc đòi bình sữa, đó là nó nói với bạn đó. Đó là gây ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài nhằm có một cái gì đó tích cực cho nó. Chờ đợi những ý muốn của nó không có nghĩa là không làm gì cả trong mọi trường hợp. Phương pháp tôi đề nghị nhằm giáo dục trẻ thể hiện ý muốn của mình sớm chừng nào hay chừng ấy. Một ví dụ khác, đứa bé muốn đòi bồng, bạn cảm thấy như vậy, nó khóc và chứng tỏ sự không hài lòng của nó, kể cả sự tức giận. Người mẹ hay người cha chìa tay hướng về bé, trong lúc người kia cầm hai tay bé và dạy động tác cách đưa tay. Sau này bé sẽ dùng động tác ấy để thể hiện ý muốn của nó, với điều kiện là người lớn luôn luôn kiên nhẫn giữ thái độ ấy. Một động tác mới là một ngôn ngữ mới, một cách thể hiện mới. Trẻ càng biết nhiều như thế thì nó sẽ càng được thức tỉnh. Phương pháp giản đơn nhưng là cơ bản của sự giáo dục trẻ khuyết tật. Dạy nó mọi điều, ngày qua ngày, tạo dấu nối vào những bộ phận cơ thể và tư tưởng của nó, tất cả mọi động tác của cuộc sống. Những kẻ gièm pha thì cho đó là sự bắt buộc. Ồ vâng, nhưng chúng ta làm thế nào với mỗi đứa con của chúng ta? Những đứa bình thường, không có gì khác cả. Và chính cái giá đó mà chúng ta sẽ thấy đứa trẻ khuyết tật tiến bộ. Mỗi ngày chứng minh với tôi như vậy. Tôi nhìn chúng đi đứng, nói năng, chạy một cách tự lập, đọc, viết và còn những chuyện khác nữa. Tôi muốn nhắc lại cùng bạn, các phụ huynh, được lắm chứ. Đó là cuộc đấu tranh thường ngày, kinh khủng và không bao giờ dừng lại. Vào mỗi cuộc tập luyện mới, đứa trẻ thường vùng vẫy, từ chối, chống chọi. Tôi đã thấy có những đứa trẻ bịt lỗ tai lại, có đứa nhắm mắt lại, lắc đầu, úp mặt xuống đất. Sự từ chối đầu tiên ấy là lẽ tất nhiên. Nó là một phản ứng bình thường. Ai lại không thích chơi khi làm việc? Những đứa trẻ này lại chống đối dữ dội. Tôi đã thấy chúng cười một cách hạnh phúc khi chứng minh một cách hãnh diện là mình biết đọc và biết viết. Như vậy tôi xin nói với các bạn là phụ huynh, nếu bạn muốn con bạn đạt một cái gì đó, cứ lặp lại mãi, làm lại không ngừng động tác cũ và cùng kiểu cách, càng đơn giản càng tốt. Nếu việc ấy giúp bạn trong cuộc sống hàng ngày và cho đứa trẻ, thì bạn cứ kiên trì, đừng bỏ. Đứa con bạn sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Trong công việc thường ngày, tôi hiểu rằng sự can thiệp của cha mẹ là yếu tố cơ bản của thành công. Tôi thích các bạn thông thường có ước muốn ghê gớm làm một cái gì đó cho con. Vậy hãy biết rằng vai trò của bạn là nhằm chủ yếu đưa đứa con đi tới, với tất cả tình yêu thương của người cha người mẹ. Cái nguy hiểm giáo dục lớn nhất là trở thành người thay thế thường trực của con bạn đó. Không, không và không, đó là sai lầm bi thảm làm giảm sự phát triển của nó. Nhưng trên hết, trên hết là đừng biến đứa trẻ khuyết tật thành trẻ thô bạo ghê gớm. Mọi đứa trẻ khuyết tật cần phải biết những giới hạn của những gì được phép trên phương diện tinh thần và trên phương diện tư cách. Với điều kiện đó, xã hội sẽ không bao giờ loại bỏ trẻ. Tôi chứng kiến tại văn phòng tôi, những quỷ sứ con thật sự la hét, dậm chân, lăn lóc dưới đất. Cha mẹ thốt lên: "Ôi tội cho con tôi, nó đã bất hạnh ở cuộc sống, sao làm cho nó khổ thêm nữa?" Một sự sai lầm thô thiển làm cho cuộc sống cha mẹ và những đứa trẻ thành một địa ngục thực sự, nơi mà tất cả mọi người mỗi ngày càng lún sâu vào đó. Hãy nghiêm phạt, hãy ngăn cấm, hãy chứng tỏ cứng rắn, và đừng bao giờ chấp nhận ở trẻ khuyết tật một thái độ mà bạn không thể chấp nhận được ở trẻ bình thường. Sự can thiệp sớm. Đã từ lâu, chúng ta thường không chú ý mấy đến những tháng đầu tiên của cuộc sống đứa trẻ. Chúng ta nghĩ nó nghe, thấy và không thể quan hệ với xung quanh. Ngoài việc ăn và ngủ thì chẳng có ý nghĩa gì đối với nó. Chỉ sau vài tháng dài, nó mới thoát ra khỏi cuộc sống thực vật. Nhiều năm nay người ta đã chứng minh những nhận định ấy là không có cơ sở, và chứng tỏ là sau khi sinh và cả trước đó nữa, đứa bé đã có những giác quan phát triển tốt. Từ ngày đầu, nó phân biệt được mẹ nó với mọi người phụ nữ khác. Nó nhận ra tiếng nói, mùi của người mẹ. Người ta ghi nhận sự nhạy cảm của nó đối với xung quanh và những khả năng hành động, phản ứng. Nói tóm lại, đứa bé mới sinh có những khả năng rất to lớn. Đã từ lâu chưa được biết đến, nhưng đã có thực sự. Tục ngữ bình dân có câu: "Ngày nay trẻ em lanh lợi hơn hồi trước." Không, đó chỉ là trẻ được kích thích nhiều hơn thôi. Ngày nay các phụ huynh quan sát con mình và khám phá nó. Cách nhìn khác ấy đưa đến một thái độ quan trọng. Thái độ đó thúc đẩy đứa trẻ đáp ứng những mong đợi và đưa trẻ đến những khám phá vui thú. Rồi các bạn sẽ dễ nhận thấy là ta còn thiếu kiến thức về đứa trẻ bình thường, huống chi là về đứa trẻ khuyết tật. Người ta chờ đợi một cách thụ động nó sẽ ra sao. Thay vì tìm kiếm những tiến bộ, người ta lại liệt kê những sự chậm trễ. Và tôi vẫn nổi cáu mỗi khi nghe người ta lặp lại rằng: khoan đã, còn thời gian kia mà, nó còn nhỏ, cái đó sẽ tự nó đến. Mấy năm gần đây mới có những kinh nghiệm về sự can thiệp ban đầu. Sự can thiệp sớm là gì? Đó là sự đối kháng của sự chờ đợi thụ động. Chính là bằng từng cử chỉ, dù chỉ từng bước một, xây dựng đường đi cho đứa trẻ và cố gắng hội nhập tối đa đứa trẻ khác biệt vào con đường đó. Điều đó có nghĩa là luôn đi trước sự học hỏi, sự khiêu khích, in sâu ngày qua ngày vào cơ thể, tâm hồn của đứa trẻ những học hỏi cần thiết cho sự tự lập. Sự can thiệp ban đầu chính là bắt buộc tiến bộ mỗi ngày thêm một chút, chính là đấu tranh một cách khoa học, một cách xây dựng và có phương pháp để đẩy lùi những giới hạn của khuyết tật. Chính đó là sự gánh vác tích cực và có kế hoạch cho con bạn. Vậy tại sao lại phải can thiệp sớm? Trước hết, hầu hết các cuộc nghiên cứu đều xác nhận như vậy, vì nó có hiệu quả thực sự. Can thiệp càng sớm, từ lúc mới sinh ra, những tiến bộ càng thấy rõ và càng dễ cảm nhận. Vậy phải chăm sóc đứa trẻ từ kết quả cuộc khám nghiệm nếu kịp thời, cùng lắm là từ khi có cuộc khám nghiệm đầu tiên của sự chậm trễ. Nhưng cũng cần nhắc nhở là đối với thiếu niên và người lớn, những tiến bộ to lớn có thể vẫn đạt được nếu chúng biết chịu khó thực hiện theo tất cả mọi kế hoạch phát triển. Nhiều cuộc quan sát rất nghiêm túc đã được thực hiện để đo lường hiệu quả của sự can thiệp sớm. Trước hết, người ta có thể ghi nhận những tiến bộ có khi quan trọng, có ích cho sự phát triển tâm thần. Ví dụ, cuộc nghiên cứu của Ludlow và Allen chỉ ra là những đứa trẻ chậm phát triển tâm thần đã thừa hưởng được từ sự can thiệp sớm giữa 2 và 5 tuổi đạt những mức độ phát triển cao hơn những đứa trẻ cùng loại khuyết tật, nhưng chỉ được can thiệp vào lúc 5 tuổi. Những kinh nghiệm khác cho biết 3 năm sau khi can thiệp sớm, những đứa trẻ khuyết tật tâm thần có những thành tích cao hơn so với nhóm trẻ có được theo dõi nhưng không được can thiệp sớm về phương diện tri giác, ngôn ngữ, trí nhớ. Nhiều phương pháp có thể mô tả tính hiệu quả của sự can thiệp sớm, nhưng tất cả mọi biện pháp thực sự mang lại lợi ích có ý nghĩa cao cho trẻ. Vai trò của phụ huynh là gì trong sự can thiệp sớm? Dù cho sự can thiệp của một hay nhiều chuyên viên có quan trọng đến mức nào đi nữa, thì vai trò của phụ huynh là trên hết. Sự can thiệp có nhiều kết quả vô cùng tích cực nếu có sự tham gia của gia đình. Bạn cần phải biết là các phụ huynh được huấn luyện và được hướng dẫn có thể đảm đương công việc giáo dục đứa con của mình. Họ là thành viên của nhóm chăm sóc và là phụ tá chuyên viên trị liệu nếu họ được huấn luyện song hành. Làm thế nào? Bằng cách tham dự các buổi tập luyện. Tôi chỉ muốn các phụ huynh ra ngoài mỗi khi họ có thể quấy rầy diễn tiến tốt của buổi tập. Nhưng mỗi lần như thế, tôi giao cho họ một chương trình và giải thích vai trò của họ, dạy họ các động tác cần tập cho trẻ. Cần phải nhận thức và theo những con số thống kê chính thức là một đứa trẻ được chăm sóc ở một cơ sở tập trung tiến bộ chậm hơn một đứa trẻ được chăm sóc tại môi trường gia đình. Nhưng, và đây là cơ bản, sự can thiệp sớm phải dựa trên mẫu phát triển của đứa trẻ bình thường. Không có lý do gì là một đứa trẻ khuyết tật không thể theo cùng một kiểu tiến triển, dù cho sự tiến triển ấy có những giới hạn. Cứ theo mẫu tiến triển ấy ở mọi mức độ, không nhảy giai đoạn. Tục ngữ có câu đừng đặt cái cày trước con trâu, chẳng bao giờ có tình huống như vậy cả. Phần thứ nhất, sự đánh thức trẻ sơ sinh. Những gì cần làm phải làm từ từ, cái này sau cái khác, không bao giờ hấp tấp, không đốt giai đoạn. Dĩ nhiên, cả ở một đứa trẻ không khuyết tật, còn phải chờ cho hệ thống thần kinh đạt được một sự chín chắn nào đó cho sự phát triển vận động tâm thần. Ví dụ, cần phải nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để đứa trẻ xoay được cái đầu, thế ngồi. Nếu đặt ra các số chỉ báo tuần hoặc tháng cho mỗi động tác đạt được thì có thể là một sai lầm, vì ở mọi trẻ đều có những khác biệt không giống trẻ khác, và nó thể hiện càng rõ ràng hơn nếu chúng ta đứng trước một đứa trẻ khuyết tật. Vậy chúng ta cần tuân theo các hướng dẫn theo từng giai đoạn một mà chẳng cần bận tâm về thời gian dành cho tập luyện, bằng cách chỉ dựa trên những phản hồi của trẻ. Đứa con bạn vừa mới được sinh ra, không kể nó khuyết tật gì đi nữa, bạn cứ nỗ lực dành cho nó cơ hội tối đa để phát triển. Đó là phân chia cho trẻ những động tác hoặc những học hỏi tự nhiên nơi các trẻ khác, nhưng sao mà khó khăn hoặc không hề có ở một đứa trẻ khuyết tật. Mọi cố gắng của bạn phải tập trung trên những điểm sau: tư thế đầu, mắt, sự chuyển động của tứ chi và những phản ứng của tai, bằng cách kích thích hàng ngày ở những nơi nhạy cảm này. Bạn đánh thức đứa trẻ sơ sinh của bạn và sẽ đem lại cho nó vận may chính yếu. Biết thu nhận môi trường của mình qua các lỗ chân lông của da. 1. kích thích thị giác. Việc tập luyện mắt là quyết định cho sự hình thành ngôn ngữ. Thật vậy, nhìn thấy là trọng yếu cho sự phát triển của đứa trẻ. Nếu ta lấy ví dụ xảy ra ở đứa trẻ mù, ta sẽ thấy rằng có một sự chậm trễ về tâm lý vận động, kể cả một sự chậm trễ về từ ngữ và cách sử dụng không đúng của từ ngữ. Trẻ bắt đầu nói khi mắt nhìn vào vật dụng đã được đặt tên. Một sự thiếu sót trong kích thích mắt có thể đưa đến những chậm trễ quan trọng. Như vậy, cái chính là bắt đầu từ những ngày đầu tiên của bé để tăng tiềm lực chú ý ở mắt của trẻ. Muốn được như vậy, phải chuẩn bị cái phòng của nó, trang trí một cách sáng sủa bằng cách đặt trên tường và dưới nền những vật dụng nhiều màu sắc gợi sự chú ý của đứa con bạn. Những tranh ảnh, giấy dán tường, màn cửa phải được chọn theo mục đích duy nhất là gây sự chú ý. Cái nồi của con bạn cũng cần có màu tươi sáng, ba màu nguyên thủy, đỏ, xanh, vàng và sau đó xanh lá cây là lý tưởng. Bạn cứ chế tạo những vật dụng chuyển động theo kích thước vừa đủ lớn để trẻ có thể chú ý đến được. Đừng do dự quay đầu trẻ một cách nhẹ nhàng hướng về đồ vật. Nên thay đổi luôn luôn vị trí các vật dụng để cho mắt của trẻ làm việc thực sự, và cần thay đổi tư thế của trẻ ở trong nôi và di chuyển nôi ở bốn góc cạnh của căn nhà. Nói tóm lại, không có gì là tĩnh cả. Tất cả đều phải có tính kích thích. Bạn cần có thói quen tập luyện trẻ lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải. Trẻ đưa mắt tìm những màu nó thích và thu hút sự chú ý của nó. Đừng quên những tấm khăn trải giường, chăn đắp luôn luôn theo nguyên tắc có màu và kiểu cọ rạng rỡ. Đứa trẻ cần phải khám phá, thăm dò, không ngừng bắt gặp cái mới. Khi bạn bồng con bạn lên, để bé trước các vật dụng, đưa bé đến gần các vật dụng, đầu bé dựa vào ngực bạn và cứ nhẹ nhàng tiến gần, rồi sau đó lùi dần và ngược lại. Khi bạn để bé xuống, nên để bé tại nhiều nơi, ghế bành, giường, bàn, tất cả đều tốt. Góc cạnh mới kích thích thị giác của bé. Khi bạn rảnh rỗi, bạn đưa tay cho con bạn sờ vào những thứ vật dụng màu tươi ấy, cho nó cầm lấy và đưa vật dụng gần trước mắt của nó. Bạn đưa mặt bạn rất gần mặt của trẻ để nó thấy và phân biệt được những đường nét. Đặt mũi bạn ngang tầm với mắt của bé để nó phân biệt rõ ràng các cử động. Và bạn cử động lưỡi bằng cách phát âm lớn la, la, la. Ngay từ những ngày đầu, bạn đặt bé trước gương, bạn sẽ thấy chiếc gương rất quan trọng cho nhiều cuộc tập luyện. Tôi luôn luôn làm việc với hai tấm gương. Cái gương nhỏ, hình tròn, phản ánh gần toàn bộ gương mặt của bé. Cái gương lớn giúp nhận thấy toàn bộ cơ thể nó. Đưa gương mặt bé gần mặt kính và bạn cho xuất hiện những tấm vải len nhiều màu. Nói tóm lại, cả một thế giới màu sắc, những trò chơi gương soi và những gương mặt gần kề đứa trẻ của bạn. Kẻ thù của bạn là sự bất động. Hãy cử động tất cả. Bạn hãy cử động và cử động đứa trẻ. Hãy cho bé quan sát mọi căn phòng trong nhà khi bạn làm bếp. Cứ cho bé rảo mắt vào các vật dụng trong nhà bếp. Trái cây, rau quả, các lọ gia vị. Rất nhiều kích thích đó bạn à. Và ánh sáng. Ô, một phương cách tuyệt diệu. Hãy đặt nhiều đèn và cứ thắp lên từng cái, hướng đầu bé về bóng đèn mà bạn sắp mở. Sau này, nó sẽ tự phản ứng. Trong bóng đêm, lấy cây nến, đưa đèn từ trên xuống, từ phải sang trái và mở rộng động tác 180 độ. Luôn luôn giúp bé từ lúc đầu, xoay đầu và cứ tiếp tục sự giúp đỡ đó cho đến khi nó có thể tự làm được. Đó chỉ là vấn đề kiên nhẫn. Nếu các ánh sáng đều có màu sắc tươi càng tốt, nếu nhấp nháy thì càng hay. Nếu hơn nữa có kèm theo tiếng động hoặc tiếng nhạc, đồng thời làm cho tai bé hoạt động và luôn trong sự vui vẻ. Ở trước gương soi, trong bóng đêm, dùng đèn soi sáng bé, làm cho nó khám phá được các bộ phận cơ thể của nó, toàn cơ thể, bằng cách cho nó cử động. Khi thực hiện các trò chơi ấy thường xuyên mỗi ngày, mắt nó sẽ nhạy bén hơn. Đúng vậy, do những luyện tập đó, đầu nó đã xoay được từ phải sang trái, từ dưới lên trên. Khi đó, bạn để bé xuống, không ôm nó nữa và đặt nó trên lưng. Bạn cầm một vật dụng có màu sắc tươi và di chuyển theo mọi hướng. Hướng dẫn đầu con của bạn, rồi từ từ giảm dần sự giúp đỡ của bạn. Hãy bắt đầu bằng một di chuyển nhỏ, rồi tăng dần khoảng cách. Mọi thứ đều ổn chứ? Vậy là nhanh lên, để bé lên bụng bạn. Đầu của bé nặng nề gục xuống. Hãy giúp nó, chỉ cho nó những đồ chơi to, vui nhộn và đưa các thứ ấy một cách nhẹ nhàng phía trên đầu của nó, theo đường thẳng. Mắt nó sẽ nhìn theo và đầu nó ngẩng lên. Đó, được rồi đó. Nó dần dần ngẩng đầu lên rồi kìa. Lên thêm chút nữa mỗi ngày. Và đã đến lúc con bạn cần khám phá chân tay. Bạn hãy cầm các ngón tay của nó và đưa lên trước mắt. Cũng làm như thế với bàn chân, để gây sự chú ý của nó. Thêm vài tấm vải nhỏ, những chiếc chuông nhỏ ở cùm tay và chân. Vậy là mắt và tai nó làm việc cùng lúc. Ở mức độ đó, trẻ chú ý được các vật dụng nhỏ hơn. Bạn hãy giảm và khuếch đại các luồng ánh sáng, thay đổi cường độ và kể cả với một ánh sáng nhỏ của cây nến. Nếu bạn theo đúng chương trình như vậy thì chẳng có gì thoát khỏi con mắt của bé cả. 2. Kích thích thính giác. Như sự kích thích thị giác thì sự kích thích thính giác là chính yếu cho sự thành thạo ngôn ngữ. Trước hết, bạn cần biết là thính giác đã bắt đầu hoạt động từ những ngày đầu của cuộc sống và cả ở những thời gian sau cùng của thời kỳ mang thai. Vậy phải luyện tập thường xuyên đứa bé, cho nó nghe tiếng động và những đặc điểm của tiếng động, làm dồi dào thêm cái vũ trụ âm thanh của nó bằng tất cả mọi cách. Bằng cách để các lúc lắc ở tay, chân, nó sẽ nghe cử động. Có cả hai mục đích: nhận thức được cử động của chính mình và cảm nhận được những cử động của nó bằng tai. Bé nghe mình cử động, nó thích thú lặp lại cử động để được nghe âm thanh. Bạn hãy tăng cường mọi tiếng động thường ngày, cứ lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Nếu nó có phản ứng như radio, tiếng chuông nhà reo lên, tiếng điện thoại, khi bạn lặp lại tiếng động, bạn xoay nhẹ đầu nó về hướng tiếng động và giữ gương mặt nó về hướng đó. Bạn cần bắt chước lại các loại tiếng động. Khi bạn đưa ra những vật dụng cho bé, bạn cứ phát ra tiếng động để kích thích nó, như tiếng kêu thú vật, tiếng máy nổ xe hơi, tiếng gió, vân vân. Bạn cứ hát, nói to, cười vang lên gần nó, kích thích tai nó bằng mọi loại âm thanh. Có những trò chơi tuyệt vời dựa trên sự khác biệt về âm hưởng, rất tốt cho 5 năm đầu tiên. Hãy sử dụng và lợi dụng những khả năng tiếng nói của bạn. Bạn phát ra những âm trầm, cao, nói to, rồi nói thì thầm, và cùng người chồng hay người vợ của bạn phát thật rõ những âm vần, và lần lượt từng người một làm vang vọng lên để bé nhận cảm được sự khác biệt của hai âm sắc. Nhớ luôn xoay đầu bé về hướng phát âm. Bạn cứ mua nhiều đồ chơi có âm thanh, cứ để rải rác trong cả căn phòng, cho nó vang lên và xoay đầu bé về hướng của món đồ chơi vừa được dùng, cho đến lúc bé xoay đầu được về hướng tiếng động nghe được. Mục đích là chỉ thính giác thôi có thể điều khiển sự phản ứng cái đầu của nó. Nhiều người đứng ở những góc cạnh khác nhau của căn phòng và thay phiên nhau cử động một món đồ chơi để lôi kéo sự chú ý thính giác của nó. Cần phải có một người lớn ở cạnh nó để xoay đầu nó. Hãy gọi tên nó, làm thế nào để nó đáp ứng ngay khi nhận ra giọng nói của bạn. Rồi bạn cứ lùi xa dần, thay đổi chỗ, gọi nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, cho đến khi giọng nói chỉ là thì thầm. Hãy thường dùng cái giọng thì thầm ấy khi bạn đến gần nôi bé. Và tôi thường cho bé, do sở thích cá nhân, nghe những đoạn, những khúc nhạc cổ điển để làm dồi dào thêm những dữ kiện về dụng cụ của thế giới thính giác. Ví dụ, những lúc xoa bóp bé có kèm theo khúc giao hưởng thì thật là tuyệt hảo cho bé. Bạn cần biết thêm là thính giác hiện hữu từ những ngày đầu có khuynh hướng hoàn thiện hóa không ngừng. Không nên làm bất cứ tiếng động nào. Brazelton đã cho thấy là đứa trẻ có thể tuyển chọn những tiếng động. Nó hướng về phía âm thanh dễ chịu và không phản ứng với loại âm thanh mà nó không ưa thích. Như vậy không phải chỉ là làm nên tiếng động mà còn làm ra cái gì lôi kéo sự chú ý của bé. 3. Rèn luyện cử động. Bạn tiên đoán một cách dễ dàng tầm quan trọng của nó, vì nó có mục đích vận động những khả năng của trẻ cho sự đi lại, dinh dưỡng, cho sự thụ đắc về vệ sinh, mặc áo quần, vân vân. Xúc giác, vì sao? Ở nhiều trẻ khuyết tật, không chỉ có một sự chậm trễ về cử động, mà cả một mất mát hoặc một sự giảm sút về xúc giác. Vậy không phải nhằm dạy trẻ phát triển khả năng vận động của nó mà quên đi lãnh vực xúc giác. Vì thế, ví dụ để có thể nắm bắt đúng một vật dụng, trẻ sẽ phải có thể có một sự cảm nhận về xúc giác nào đó. Sự mất đi cảm giác đó có thể không ngăn được sự thụ đắc động tác, nhưng nó làm rối loạn sự khéo léo. Làm như thế nào? Càng sớm càng tốt. Phải làm cho trẻ cảm nhận được mọi loại tiếp xúc và qua các lỗ chân lông, qua tất cả các vùng cơ thể. Vậy hãy để con bạn trần truồng trong lúc bạn làm ấm căn phòng, xoa bóp bé, vuốt ve bé và ôm bé vào lòng để vỗ về nó. Đặt nó lên trên các loại khăn khác nhau và đưa chân tay nhỏ bé của nó đến sự khám phá những cảm giác mới. Từ cái chăn lông đến miếng xốp, bàn chải, từ cái nóng đến cái lạnh, cái rắn đến cái mềm. Hãy kêu lên những cảm nhận xúc giác của bé mà không làm hại nó. Miệng. Nghe có vẻ hơi kỳ quặc khi nói về miệng trong chương nói về vận động. Nhưng sự phát triển tâm lý cử động nhịp nhàng của đứa con bạn không chỉ là qua khả năng di chuyển, mà cũng cần có sự tự chủ của các cơ quan giúp nó giao tiếp và tự sinh sống. Vì vậy, ở một số trẻ có những khó khăn từ lúc những ngày đầu trẻ bú, nên cần phải giúp trẻ thật nhanh ở giai đoạn đó. Và sự can thiệp ấy cũng như một sự kiểm soát sớm về miệng sẽ giúp nó sau này không rõ dãi, tức chảy nước miếng. Đừng để trẻ thè lưỡi ra, mà hãy giúp nó nhai kỹ, và sau cùng là trẻ có nhiều cơ hội nhất để phát âm đúng. Đối với miệng, bạn nên tập cho nó quen với áp lực của môi. Để gương mặt nó trước mặt bạn, rồi bạn ấn đủ loại vật dụng để nó cảm thấy sự tiếp xúc. Để dạy bé bú, bạn hãy bóp nhẹ hai bên má và môi bé bằng hai ngón tay của bạn và kéo tới kéo lui để kích thích phản xạ động tác nút sữa. Khi dạy nó nuốt thì lúc đầu hai bàn tay bạn đặt ở cuống họng bé giúp cho sự di chuyển của nước miếng và chất lỏng được trơn tru. Đặt đầu bé nghiêng về phía sau và xoa bóp nhẹ cổ của nó từ trên xuống dưới nhằm hòa hợp với sự vận động của việc nuốt. Bạn cần sớm để chút ít cháo nghiền hoặc loại thực phẩm mà bé ưa thích quanh miệng nó và đưa nó đến trước gương, thúc nó tìm thức ăn bằng lưỡi. Bạn nên tự làm trước để nó bắt chước theo. Bạn hãy tập cho nó liếm hoặc nút các vật dụng, tất nhiên là phải sạch sẽ, bằng cách bạn chắc lưỡi vui vẻ trước mặt nó. Khi nó đưa lưỡi ra, với ngón tay trỏ của bạn, bạn đánh nhẹ lưỡi bé từ trên xuống dưới. Đầu và cổ. Nhằm giúp bé cứng cáp thêm, hãy đặt bé lên lưng bạn. Như tôi đã giải thích cho bạn trước đây, ngoài lợi ích cho con mắt của nó, thì động tác này rất tốt cho các cử động của nó. Sau đó, đặt bé trên bụng và buộc nó phải ngẩng đầu lên. Tôi thường thực hiện từ khi bé còn rất nhỏ, một kiểu tập làm cho các bà mẹ phải la toáng lên. Nhưng nó làm tăng rất nhiều sự cứng cáp ở các cơ cổ và thế đứng của gáy bé. Khi bé nằm thay tả lót, tôi nắm hai tay và kéo trỗi dậy, lồng ngực để trước nhưng đầu bật ra sau. Qua mọi kích thích bằng lời nói và thị giác, tiếng kêu, tiếng động, khăn màu, tôi làm bé thử ngẩng đầu lên. Từ từ, bé đã thành công. Không nên kéo dài buổi tập, nhưng cũng đừng quá ngắn, sơ sài. Phải có một người lớn giúp bé nâng đầu lên bằng cách lấy tay đỡ sau gáy, và sự giúp đỡ đó phải giảm dần. Luôn chỉ dẫn động tác, hướng dẫn rồi buông nhẹ, cho đến khi bé không cần sự giúp đỡ nữa. Bạn cứ thực hiện như thế bằng cách tăng động tác từ trên xuống và từ trái sang phải, thay đổi luôn tư thế để đa dạng hóa động tác. Hãy nịnh hót con bạn khi nó thành công. Khi bạn giao cho nó bình sữa, bạn đừng quên áp đầu núm bình sữa vào má nó để nó quay đầu về nguồn lạc thú đó. Nếu nó không đạt được thì bạn hãy đẩy nhẹ má bên kia để thúc động tác quay của nó. Nên nghĩ đến việc dần dần giảm sự nâng đỡ đầu của nó. Đã đến lúc bạn giữ bé áp sát vào bụng bạn, hơi nghiêng về phía trước, gương mặt quay về trước, hầu cho đầu của nó không tựa vào ngực bạn, và cũng để bé buộc phải giữ thẳng cái đầu. Nếu trước mặt nó có một vật gì hoặc một người gây sự chú ý của nó, thì cái đó tạo thuận lợi cho tư thế cái đầu. Cứ đưa bé đến một góc cạnh của căn nhà, nó sẽ ngẩng đầu và quay đầu nhằm muốn nhìn thấy mọi thứ. Việc đứng trước gương là bắt buộc. Chỉ khi bắt đầu thích tự nhìn mình, bé mới khởi động tất cả các cơ của nó, và từ đó nó mới khám phá ra các động tác. Chơi với trò thể dục nho nhỏ bằng cách làm cho nó cong người lại, xoay nó, và làm thế nào để nó khám phá ra mình trong gương. Vẫn giữ nó áp sát bụng bạn, cho nửa thân người nó nghiêng xuống, mặt quay về trước tấm gương, và thúc nó nhấc nửa thân mình và đầu trở lên. Bạn không nên quên các chiếc chuông nhỏ và các mảnh vải màu cột ở tay và chân. Tất cả đều đặt gần để bé đùa giỡn và tập nó làm quen quan sát. Mỗi động tác đối với nó là cả một sự thích thú. Để bé cơ động hơn, không nên mặc cho nó quần áo bó sát, phải rộng rãi, thoải mái càng tốt. Cần lợi dụng những lúc bé đang ở trần ở truồng, khi bé nằm sấp, gọi nó để nó ngẩng đầu lên. Thế là dần dần đứa con của bạn sẽ làm như thế một mình. Nâng đỡ nửa thân người và những thay đổi tư thế. Khi nhận thấy có khả năng, bạn dùng gối ôm hoặc gối nằm đặt xung quanh bé và bé ở tư thế ngồi, tập cho nó cử động điều khiển đầu và vai. Luôn luôn theo cùng nguyên tắc thu hút động tác của nó bằng tiếng động và màu sắc. Các vật dụng càng đa dạng, nhiều màu và phát ra âm thanh thì càng kích thích bé, thu hút ánh mắt của nó bằng mọi cách. Chính ánh mắt của nó sẽ kéo theo đầu nó về một hướng nào đó. Từ từ, bạn sẽ nhận thấy đầu bé đứng thẳng khi bé được bồng và bé cầm được các vật dụng trong bàn tay nhỏ nhắn chỉ trong một vài giây. Khi đến giai đoạn đó, bạn cứ đặt bé nằm sấp và tập cho nó chống trên hai cánh tay bằng cách nâng nhẹ nửa thân người nó lên với một cái gối. Bạn gọi bé lúc lắc mọi vật dụng trước mắt nó, nâng các vật dụng lên từ từ nhằm cho nó trỗi dậy, duỗi thẳng tay nó ra, nâng thân hình nó lên, tập nó chống hai tay, một kiểu trò chơi xe cút kích mà bạn nâng ở phần bụng. Tôi thường dùng một cái khăn xoắn lại, luồn qua dưới bụng nó, rồi kéo lên một cách nhẹ nhàng, sao cho nó chỉ có hai tay làm nơi chống đỡ. Lúc này chính là lúc tập cho nó lật sấp và lật ngửa. Bạn bắt đầu bằng cách chêm một cái gối dưới một vai để làm dễ dàng động tác đặt chân bên phía cao hơn lên trên chân phía thấp hơn, và vừa chơi đùa vừa đẩy nó. Bạn hãy lặp đi lặp lại động tác này bằng cách thay đổi bên. Bạn có thể nâng một vai lên bằng tay để kích thích, hô to "Ê, hê, quay, quay" và hãy cười với bé, làm sao cho nó cảm nhận được sự thúc đẩy. Vậy đến đây bé có thể thay đổi dễ dàng tư thế rồi đó.